Hi, chào các bạn thân mến, mình là cô Đậu Bé Bự đây. Bây giờ là 10 giờ 56 phút buổi sáng ngày 18 tháng 7 năm 2024. Sáng nay Coco đang chuẩn bị đọc truyện ghi âm thì nhà Coco bị mất điện. Thế là Coco tranh thủ đi ra hiệu tạp hóa mua một ít đồ. Vì thứ năm là ngày nghỉ ban ngày của Coco, nhưng mà từ hôm nay trở đi thì buổi chiều 4 rưỡi đến 5 rưỡi Coco cũng bắt đầu có ca dạy rồi. Vì Coco bận mà, từ thứ hai đến chủ nhật thì Coco dành ra ngày thứ năm là một ngày trong tuần để nếu như mà cần phải đi làm các thủ tục hành chính hay là thủ tục gì đó thì là sẽ đi vào thứ năm. Và bởi vì mất điện cho nên là tranh thủ đi hiệu tạp hóa mua một ít đồ. Và bây giờ thì Câu Khẩu lại tiếp tục chia sẻ với các bạn Nho Lâm Ngoại Sử của tác giả Ngô Kính Tử. Hẳn các bạn còn nhớ là ở chương thứ nhất trong tác phẩm này, khi mà Câu Khẩu đọc đến chương thứ hai, xin lỗi, chương thứ hai nói về ông Chu đi, Chu Tiến. Các bạn còn nhớ được nhân vật đó không ạ? Đó là một cụ già là tầm khoảng 60 tuổi rồi, nhìn rất là khổ sở, nghèo khổ, là áo thì rách bươm này, quần thì rách tả tơi này, sau đó là đội một cái mũ chiên cũ, cậu cũng chả biết mũ chiên là mũ gì, cũng chưa đi chà xem mũ chiên là mũ gì, đội cái mũ chiên cũ và đi đến một cái làng nọ để dạy học. Thế mà sống ở trong cái am và có hòa thượng nấu cơm cho. Nhưng mà các bạn có nhớ là khi mà cái cụ Chu Tiến này đến trường dạy không ạ? Thì ở làng là mời đến một cậu tú tài tên là Mai Cửu. Thế và cái cậu tú tài này mặc dù là nhỏ tuổi thôi, nhưng mà vì đỗ tú tài mà cụ Chu Tiến thì lại bị chưa đỗ, cho nên là Mai Cửu khinh lắm, khinh bỉ lắm, còn đọc thơ để chế giễu cụ ấy cơ. Thế là còn nói khích, nói kháy, nói đểu cụ ấy. Thế đến khi mà ăn chay, cụ ấy bảo là cụ ấy ăn chay, thì Mai Cửu còn cạnh khóe, nói chung là ăn nói rất là bố láo. Thế và tiếp theo nữa là có một buổi trời mưa thì có một nhân vật tên là một người họ Vương đi. Thế và tên đó là đi vào để tránh mưa, thế và ở trong thuyền rồi có người bê cái đồ thức ăn lên, bao gồm có thịt gà, thịt heo rồi cá rồi thịt vịt đủ mọi thứ. Nhưng mà khi mà hắn ta ăn thì hắn ta không có mời Chu Tiến, mặc dù là Chu Tiến nhiều tuổi hơn. Thế còn cái Mai Kiểu kia còn gọi là bạn nhỏ cơ. Đấy, mình nhỏ tuổi hơn nhưng vì mình đỗ tú tài rồi cho nên là mình gọi người 60 tuổi là bạn nhỏ, còn mình là bạn lớn. Thế còn Vương thì đã đỗ cử nhân và nói rằng là hey, ông Mai ông ấy mơ thấy mặt trời rơi trúng đầu, hey, ông ấy đỗ tú tài, thế tôi đỗ cử nhân, thế chả lẽ lại mơ thấy trời sập ở trên đầu à? Đó, thế là những cái nhân vật rất là lố bịch, hẳn các bạn còn nhớ. Thế mà đến ở cái chương này các bạn sẽ thấy được những bộ mặt thật là nó mắc cười quá, thảo nào mà những cái nhà bình văn họ đọc xong tác phẩm này, bạn họ nói rằng là các bạn đừng có đọc tác phẩm này, bởi vì nếu mà các bạn đọc xong Nho Lâm Ngoại Sử của Ngô Kính Tử rồi thì các bạn gặp hàng ngày những cái nhân vật ở trong tác phẩm này, các bạn gặp ở khắp mọi nơi, thế nên là tốt nhất là các bạn đừng đọc. Và bây giờ thì Câu Cầu đã hiểu và thấm rằng là tại sao người ta lại nói như thế. Cũng giống như chúng ta ấy, những cái người ví dụ như là khi chúng ta còn nhỏ và gia đình không được khá giả lắm, thế là những cái người thân họ hàng ấy là người ta ghẻ lạnh chúng ta, người ta không thèm nhận ấy. Ví dụ như là người ta hỏi chẳng hạn như là mình có xuất hiện ở đâu đó mà người ta hỏi là ai đấy, thì người ta phải tìm một cách cớ để thoái thác, giống như là anh em họ hàng xa lắc xa lơ ấy, hoặc là cái bọn chổi cùn dưới rách ở đâu ấy. Nhưng mà đến khi mà chúng ta cố gắng, chúng ta thành đạt, chúng ta đỗ đạt, thậm chí chúng ta có thân phận, có địa vị trong xã hội rồi, ôi rồi ôi, thế là chạy đến nhận anh em gần lắm, gần lắm, gần lắm. Thế nên là đúng thật sự là ở đâu cũng có những nhân vật trong Nho Lâm Ngoại Sử. Rồi, bây giờ chúng ta lại đi tiếp. Chương thứ 7, Phạm học đạo khảo hạch báo ơn thầy, Vương viên ngoại ở triều đãi nghĩa bạn. Nghiêm Cống Sinh đem việc lập tự lên kiện ở huyện, ở phủ đều thua, quan thì không xét đến, y chỉ còn cách là đi lên kinh. Tưởng đâu rằng là có thể mạo nhận là bà con vơi Chu học đạo để nhờ ông ta. Nhưng mà lên đến kinh thì biết tin Chu học đạo đã được bổ làm tư nghiệp quốc tử giám. Y bèn liều mạng viết một cái thiếp đề là thông gia, nhờ cái người đầy tớ đưa vào. Chu Tiến xem xong ở trong lòng nghi hoặc, vì mình không có cái người thông gia nào tên là như thế cả. Đang trầm ngâm suy nghĩ Thì có một người nhà đưa vào một cái thiếp chỉ viết hai chữ là Phạm Tiến. Chú Tiến nhớ đây là cái người mà mình đã lấy đỗ ở Quảng Đông, thế này đã thi đỗ ở tỉnh, lên kinh thi hội. Chú Tiến bèn bảo mời ngay vào. Phạm Tiến vào, miệng chào rối rít, cừ sụp xuống lạy mãi. Chú Tiến giơ hai tay ra đỡ dậy, mời ngồi và hỏi ngay: "À thế cùng đồng hương với anh thì có ai họ Nghiêm đỗ cống sinh không? À, ông ta vừa mới đưa thiếp vào đây, tự xưng là thông gia với ta. Hai người giữ cửa hỏi thì ông ta bảo là người ở Quảng Đông, nhưng mà ta thì không có ai thông gia ở đấy cả. À, vâng, con cũng vừa thấy ông ta. Ông ta là người ở huyện Cao Yếu, thông gia với người cũng họ Chu như thầy ạ. Nhưng mà không biết có là bà con của thầy không? Tuy là cùng họ Chu đấy, nhưng mà không phải bà con gì hết." Chu Tiến bèn bảo người đẩy tớ là: "Mày ra nói với ông Nghiêm Cống kia rằng là quan bận việc công, không muốn gặp và trả thiếp lại cho ông ta." Người đầy tớ vâng dạ đi ra. Chu Tiến nói với Phạm Tiến: "Trước đây ta xem bảng tỉnh Quảng Đông có thấy anh Đỗ Cao, ta mong đợi gặp anh ở ngay kinh. Thế không ngờ là mãi đến nay thì anh mới vào thi, thế sao lại chậm thế?" Phạm Tiến kể lại việc mình phải chịu tang mẹ. Chu bùi ngùi nói: "Anh học vấn xúc tích, tuy có lâu ngày lận đận, nhưng mà lần này thi hội thì nhất định là sẽ đỗ. Vả lại, ta vẫn thường khen anh với các quan có thế lực ở đây, nên là ai cũng muốn lấy anh làm môn hạ. Anh cứ yên tâm về nhà trọ, xem lại văn chương cho kỹ. Nếu mà tiền bạc có thiếu thốn đôi chút, thì ta sẵn lòng giúp cho." "Dạ, con suốt đời xin đội ơn thầy ạ." Phạm Tiến nói chuyện một lát, ở lại ăn cơm rồi từ biệt. Thi hội xong, quả nhiên Phạm Tiến đỗ tiến sĩ, được bổ làm ngự sử. Vài năm sau, khâm mạng ra làm giám khảo ở Sơn Đông. Ngày được lệnh ra đi, Phạm Tiến đến gặp Chu Tiến. Chu Tiến nói: "Ở Sơn Đông tuy là quê hương của ta, nhưng mà ta thì không có gì làm phiền anh cả. Ta chỉ nhớ là cái thời ta dạy học ở trường làng ấy, thì có một cái đứa học trò, nó tên là Tuân Mai, bấy giờ 7 tuổi, nay đã hơn 10 năm thì chắc là nó đã lớn rồi. Nhà nó là nhà cày cấy, không biết là học hành đã khá và đã đi thi chưa? Nếu mà nó thi, thì anh lưu ý hộ cho, có chỗ nào khá thì lấy cho nó đỗ, đó là điều mà ta mong ước." Phạm Tiến nghe vậy thì ghi nhớ đinh ninh, y đi đến Sơn Đông nhậm chức. Việc thi cử kéo dài hơn nửa năm, sau đó mới đến huyện Duyện Châu. Thí sinh thì đông ở cả ba nhà, làm y quyền béng mất lời dặn của Chu. Ngày sắp công bố kết quả, y mới sực nhớ: "Ơ, ta làm ăn như thế này à? Thầy ta bảo là phải lưu ý đến tên Tuân Mai ở huyện Vấn Thượng, ta đâu dám trái lời. Ừ, thật là lờ đễnh quá mà." Phạm Tiến bèn vội vàng dở danh sách thí sinh ra để xem một lượt, không thấy có tên Tuân Mai. Y lại dò tất cả 600 quyển thi hỏng ở các phòng ra, xem từng quyển một, vẫn không thấy quyển nào là của Tuân Mai hết đấy. Lòng y buồn bã nói: "Hừ, vô lý, nó không đi thì sao?" Phạm Tiến lại nghĩ: "Nếu mà tên nó ở đây mà tìm không ra thì mai sau ấy, còn cái mặt mũi nào mà nhìn thấy ta nữa. Ta phải xem kỹ, dậu mài cỏ hoãn cái công bố kết quả thì cũng được." Trong bữa ăn với những người ở mặt khác thì Phạm Tiến chí nghĩ đến cái việc ấy nên là không sao mà yên tâm được. Những mặt khách cũng vì vậy mà bồn chồn không yên. Một người mặc khách trẻ tuổi tên là Cử Cảnh Ngọc nói: "Thưa ngài, việc này thì giống như là việc cũ. Mấy năm trước, có một ông được cử thi chấm thi ở Tứ Xuyên. Một hôm là ông ta đang uống rượu với ông Hà Cảnh Minh. Cái lúc say rượu thì ông Cảnh Minh nói lớn là văn chương ở Tứ Xuyên như tổ thức thì đáng xếp hàng thứ sáu. Ông ta nhớ lấy cái lời nói đó. 3 năm sau, ông ta rời bỏ Tứ Xuyên trở về, gặp ông Hà. Ông ta nói: "Thế còn đến ở Tứ Xuyên 3 năm, tìm khắp, nhưng mà không thấy có ai là tô thức đi thi cả. Có lẽ là ông ta tránh không đi thi chăng? Cảnh Ngọc nói xong, lấy ống tay áo che miệng cười. Rồi lại nói, thề không biết Chu Tư Nghiệp nói với ngài về việc Tuân Mai ở trong trường hợp nào. Phạm Tiến lại là người thực thà, không hiểu y nói đùa, nên là cau mày nói, nếu mà văn chương của Tô Thức kém, tìm thì cũng không ra thì thôi. Chứ Tuân Mai là người thầy học, bảo tôi cất nhắc, thề tìm không được thì thật là không tiện chút nào. Một người nhiều tuổi là Ngưu Bố Y nói, người ở huyện Vấn Thượng à, thế sao không đem mấy cái trục quyển của những người đỗ ra mà xem? Nếu mà văn ông ta khá thì đã lấy đỗ trước rồi cũng nên ấy. Phạm nói, ô, phải đấy, phải đấy. Phạm vội vàng xem lại mười mấy quyển những người đã lấy đỗ. Khi xem kỹ thì thấy người đứng đầu là Tuân Mai. Phạm thấy thế, vui mừng, nở mày, nở mặt. Bao nhiêu buồn bã, cả ngày mất đâu hết. Hôm sau, đọc danh sách những người thi đỗ. Trước tiên đọc tên những người đỗ tú tài. Rồi đến hạng nhất, hạng nhì, hạng ba. Đọc đến hạng tư thì người đứng đầu là Mai Cửu ở huyện Vấn Thượng, đang quỳ nghe đọc văn mình. Phạm làm vẻ giận nói, văn chương là nghề nghiệp chính của những người đỗ tú tài. Tại sao văn chương của anh lại kém như thế này? Thế là ngày thường anh không lo đến công việc của mình, chỉ nghĩ đến những cái việc đầu đầu. Cá định cho đứng bét đấy, nhưng mà nay khoan hồng, chỉ chiếu lệ phạt roi mà thôi. Mai Cửu nói, con hôm ấy mắc bệnh, nên là văn chương của con nó lộn xộn, xin thầy làm ơn bỏ qua cho. Triều đình có phép, tá cũng không làm sao cho được. Tả hữu đâu, kéo ra ghế, đánh cho đúng phép tắc của triều đình. Nói xong, một người lỗi y già. Mai Cửu sợ hãi kêu lên, xin ngài, nể mặt thầy con mà tha cho con. Thế thầy anh là ai? Dạ, là Chu Khoái Hiên, hiện đang làm tư nghiệp quốc tử giám. Thế người cũng là môn sinh của thầy ta à? Thế thì hãy tạm tha cho. Phạm Tiến bèn ra lệnh tha cho y. Mai quỳ trước mặt. Phạm Tiến dặn, anh đã là học trò của cụ Chu, lại càng phải ra sức học hành mới được. Văn chương như thế, làm nhục cả thầy. Từ nay về sau, phải cố gắng mà chữa lỗi. Tá chấm thi mà còn thấy thế, thì ta quyết không tha cho đâu nhé. Nói xong thét lên, đưa anh ta ra. Bấy giờ đến lượt gọi những người mới đỗ. Đến huyện Vấn Thượng, thì người được gọi đầu tiên là Tuân Mai, một người thiếu niên ở trong đám đông ra nhận quyển. Phạm Tiến nói, anh có phải là bạn học với Mai Cửu không? Tuân Mai không hiểu câu hỏi ấy nên không trả lời được. Phạm Tiến lại hỏi, thế có phải anh là học trò của cụ Chu không? Dạ, cụ là thầy dạy vỡ lòng cho con ạ. À? Đúng rồi, ta cũng là học trò cụ Chu. Lúc ta ở kinh về đây, thầy có dặn ta để ý đến quyển thi của anh. Không ngờ lúc tìm thì thấy anh đã đỗ đầu. Anh tuổi trẻ tài cao như vậy, thực là không phụ công dạy dỗ của cụ. Từ nay phải chăm lo học hành thì mới tiến lên được. Tuân Mai quỳ xuống cảm tạ. Sau khi đã xem quyển xong và tiếng trống, tiếng kèn đưa mọi người ra, Phạm Tiến quay trở vào nhà. Tuân Mai vừa mới đi ra thì gặp Mai Cửu đang đứng ở ngoài cửa. Tuân Mai hỏi ngay, thế ông Mai, ông học cụ Chu bao giờ? Anh là hậu sinh thì làm sao mà biết được cái việc đó. Khi ta học cụ thì ảnh còn chưa đẻ kia mà. Bây giờ thì cụ đang dạy ở huyện ấy, nơi dạy thì toàn là những nhà lại ở trong huyện. Mãi sau thì cụ mới xuống làng. Khi anh học thì ta đã thi đỗ rồi, cho nên là anh không biết đấy thôi. Thế cụ thích ta nhất là vì cụ trò ta là có văn tài, nhưng mà không phải là không có theo quy củ. Ê, vừa rồi cụ học đài phê quyển của ta cũng y hệt như vậy. Rõ ràng là những tay sảnh văn chương ấy đều có ý kiến như nhau, không sai một cây sợi tờ sợi tóc. Cụ có thể cho ta đỗ vào giữa hạng ba, nhưng mà nếu không dằn dậy thì không thể gặp mặt, cho nên cụ cho ta đỗ vào hạng thứ tư để có thể dằn dậy và nhắc đến chuyện cụ Chu. Thế nhân đó là tỏ rõ tình riêng, Anh mà lấy được đầu thì cũng là vì thế. Thế chúng ta là người làm văn chương thì cần phải biết những cái ý tế nhị của người ta, chớ có bỏ qua đấy. Hai người nói chuyện suông một lát rồi trở về nhà trọ. Hôm sau họ đến tiễn Phạm Tiến rồi thuê ngựa cùng về làng Tiết, huyện Vấn Thượng. Bấy giờ cụ Tuân đã chết, chỉ còn bà mẹ ở nhà. Tuân Mai về chào mẹ. Mẹ mừng rỡ nói: "Từ khi thầy con mất đi, mùa màng kém, nhà cửa ruộng vườn dần dần bán hết. Này còn thi đỗ, sau này có thể dạy học kiếm tiền sinh sống. Thân tường phủ đã già, cũng trông gậy lại mừng." Ông ta cùng bàn với Mai Cửu quyên tiền ở trong làng để mừng Tuân Mai, quyên được 20-30 quan tiền và mượn am Quan Âm để ăn tiệc. Sáng hôm ấy, Mai Cửu và Tuân Mai đến trước, hòa thượng ra tiếp. Hai người vào lễ Phật rồi vái chào hòa thượng. Hòa thượng nói: "Mừng ông Tuân này đã thi đỗ cao, thật là không phụ cụ Tuân ngày xưa, trung hậu, làm nhiều việc tốt đối với Đức Phật, nên được nhiều âm đức. Lúc ông học ở đây còn bé lắm, đầu còn để chỏm cơ." Lại chỉ cho hai người xem nói: "Đây là cái bàn thờ sống của cụ Chu." Hai người xem bàn thờ, có lư hương, đèn sáp. Ở trên có bài vị chữ vàng viết: "Bài vị sống của cụ Chu, đỗ tiến sĩ, làm ngự sử ở Quảng Đông, này được bổ làm tư nghiệp quốc tử giám." Bên trái có một hàng chữ nhỏ: "Dân làng Tiết và tăng nhân am Quan Âm cùng phụng thờ." Hai người trông thấy bài vị của thầy mình, đều lại mấy lại rất cung kính. Họ lại cùng hòa thượng đi ra sau nhà xem chỗ cụ Chu dạy học ngày trước. Phòng ở sát mé sông, hai cánh cửa mở toang. Bên kia sông lõm đi một ít, bên này lại bồi thêm một ít. Ba gian nhà lau lách, nay không dùng để dạy học nữa. Gian bên phải có một người ở Giang Tây ở, ngoài cửa treo cái biển là: "Trần Hòa Phủ, người hữu ngạn Trường Giang, cầu tiên xem tướng." Ông này không có nhà ở nên phòng đóng kín, chỉ thấy ở giữa nhà treo một câu đối của cụ Chu, giấy đỏ vì lâu ngày nên là màu đã bạc thách. Ở trên có 10 chữ: "Trinh thân dĩ sĩ thời, thủ kỷ nhi luật vật", nghĩa là ngay tấm thân để chờ cơ hội, giữ phẩm hạnh làm gương mọi người. Mai Cửu nói với hòa thượng: "Chữ này là chính tay cụ Chu viết, ông không nên treo ở đây, ông lấy nước lã dốc vào câu đối, bóc đi, cất giữ cho kỹ." Hòa thượng vâng dạ, vội vàng lấy nước lột câu đối. Một lát thân tường phủ đem mọi người đến, ăn uống một ngày mới tan. Bà cụ Tuân dùng mấy mươi quan tiền để chuộc ít đồ dùng, mua vải đấu gạo. Còn bao nhiêu thì giao lại cho Tuân Mai để làm tiền ăn đường để đi thi hương. Năm sau, Tuân Mai lại đỗ đầu kỳ thi dự bị đi thi hương. Quả thật người tài thì ngay lúc còn trẻ cũng đã tài. Khi lên tỉnh thi lại đỗ cao. Tuân Mai vội vàng đến nha môn quan bố chính lĩnh chén, mâm, mũ, cờ để lên kinh thi hội. Tuân lại đỗ tiến sĩ đệ tam danh. Theo lệ triều Minh thì ai đỗ tiến sĩ thì người ta sẽ bày ra một nơi công đường, ông tiến sĩ lên ngồi ở đấy và những người ti thuộc sắp hàng cúi đầu. Trong khi làm lễ ở bên ngoài, có người đưa danh thiếp vào nói: "Người đồng khoa đồng hương họ Vương xin vào chào." Tuân Mai bảo người nhà cất dọn ghế, còn mình thì ra mời vào. Thấy Vương Huệ râu tóc bạc phơ đi vào, Vương cầm tay Tuân Mai mà nói: "Tình bạn bè giữa tôi với ông là do trời định, không phải là như tình đồng khoa bình thường." Hai người chào nhau cùng ngồi. Vương Huệ nhắc tới giấc mộng ngày xưa nói: "Cho hay là tôi với ông á đều có tên ở trên bảng trời. Sau này chúng ta cùng làm việc và có gì thì cùng giúp đỡ nhau." Tuân Mai từ nhỏ có nhớ màng máng câu chuyện ấy, nhưng mà không rõ lắm. Nay nghe Vương nói mời vỡ lẽ, bèn nói: "Tiểu đệ ít tuổi, May mà được cùng bảng với tiên sinh, lại là người đồng hương, hề mọi việc ấy mong tiên sinh chỉ giáo. Ông anh ở đây à? Vâng, hay ở đây chật quá, lại xa triều đình đã không tiện, thể không dám giấu gì ông anh. Tôi cũng có bát ăn, có mua được một ngôi nhà ở kinh, thế ông anh cứ đến đấy mà ở, nay mai điện thì sẽ tiện hơn nhiều. Ngồi chơi một lát, vương ra về. Hôm sau, vương cho người mang hành lý của tuân tiến sĩ đến phố Giang Mễ để cùng ở với mình. Ngày sướng danh điện thí, tuần mài đỗ nhị giáp, vương huệ đỗ tam giáp, đều bổ làm chủ sự, sau đấy đều được bổ làm viên ngoại. Một hôm, hai người đang ngồi ở trong nhà, thì có một tờ danh thiếp đỏ ở trên đề, vãn sinh Trần Lễ xin vào lệnh. Ở trong danh thiếp có chu rằng Trần Lễ tự là Hòa Phủ ở huyện Nam Xương Giang Tây, giỏi xem tướng số và cầu tiên, đã từng hành đạo ở Am Quan Âm tại làng Tiết, huyện Vấn Thượng. Vương viên ngoại hỏi: "Thế này anh, ê anh có biết ông này là ai không?" Tuân viên ngoại đáp: "Ông ta rất giỏi nghề cầu tiên. Ê, ta nhờ ông ta cầu tiên lên hỏi việc công danh xem sao." Bèn bảo người nhà cho mời y vào. Trần Hòa Phủ vào, y chạc độ 50 tuổi, đầu đội mũ hình miếng ngói, mặc áo lụa, thắt lưng tơ, râu lốm đốm bạc. Thấy hai người, y liền chào: "Xin hai vị ngồi, để cho cái kẻ sơn nhân này bái kiến." Hai người hai ba lần nhường, rồi cùng ngồi, để y ngồi hàng đầu. Tuân viên ngoại hỏi: "Thế trước đây cái lúc ông ở Am Quan Âm làng tôi ấy, rất tiếc là tôi không có dịp may được gặp." Trần cúi mình đáp: "À, hôm đó vãn sinh biết ngài đến Am, vì 3 ngày trước là Thuần Dương lão tổ có giáng. Ngài viết là hôm ấy vào giờ ngọ, khắc thứ ba, thì có một vị quý nhân đến. Lúc bấy giờ, ngài còn chưa đỗ cao, thiên cơ chưa thể tiết lộ được, cho nên là vãn sinh cố tránh." Vương viên ngoại nói: "Thế phép cầu tiên của ông là do ai truyền? Ông chỉ mời được Thuần Dương lão tổ, hay là có thể mời được tất cả các vị tiên?" Trần nói: "Vị tiên nào cũng có thể mời được, đến vương khanh tướng, thánh hiền, hào kiệt đều có thể mời được cả. Không giấu gì hai ngài, vãn sinh mấy mười năm này không được hành đạo ở chốn giang hồ nữa, mà chỉ ở nơi vương phủ và ở nơi nha môn của các vị đại thần. Nhớ năm hoàng trị thứ 13, vãn sinh cầu tiên ở nhà cụ Lựu, ở làm thượng thư bộ công. Thế nhân việc cụ Lý Mộng Dương bị bỏ ngục vì tham dự việc của Trương Quốc Cữu, nên là cụ Lưu mới bảo cầu tiên để xem là may rủi như thế nào. Hôm ấy lại chính là Chu Công lão tổ giáng, ngài phê cho 4 chữ lớn là 7 ngày hết hạn. Thế 7 ngày sau, quá nhiên là cụ Lý được tha, chỉ phải phạt cò 3 tháng lương thôi. Sau đó cụ Lý lại bảo tôi là cầu, nhưng mà cầu không lên. Về sau liền viết một bài thơ, 2 câu sau là: "Mộng đến Giang Nam thăm miếu cũ, biết ai là kẻ ở kinh xưa." Những người ở đây đều không hiểu vị tiên đó là ai, chỉ có cụ Lý hiểu được lời thơ, liền đốt hương lại ở dưới đất hỏi: "Hề vị vua nào giáng?" Bấy giờ cái bút viết: "Trẫm là Văn Kiến Hoàng đế." Mọi người sợ hãi quỳ xuống lạy. Cho nên là vãn sinh nói đế vương, thánh hiền cũng có thể cầu được. Vương viên ngoại hỏi: "Thế ông thực cao minh như thế, không hiểu có thể biết trước được việc quan tước sau này của chúng tôi chăng?" Trần Hòa Phủ nói: "Cái gì lại bói không được? Thế đại phàm mà việc giàu nghèo, sống chết của người ta thì đều có thể bói được cả. Cái nào cũng ứng nghiệm phi thường đấy." Hai người thấy nói chắc chắn như thế, bèn hỏi: "Thế hai chúng tôi muốn được tiên dạy bảo xem việc làm quan như thế nào?" Thế hai ông thắp hương lên. Hai người kia nói, hãy khoan, chúng ta ăn cơm đã. Ăn cơm xong, sai đẩy tớ về nhà hòa phủ, mang đến một mâm cát, một cái sọt, tất cả đều được bày ra. Trần nói, hai vị khấn nhỏ thôi. Hai người khấn xong, đặt sọt đâu vào đấy. Trần lại lệnh, đốt một đạo bùa để cầu tiên xuống. 12 người ngồi hai bên cầm sọt, y lại đọc mấy câu chú, đốt một đạo bùa để mời tiên, thì thấy cái sọt dần dần chuyển động. Trần gọi người nhà rót một chén trà, rồi quỳ xuống, hai tay nâng chén trà mời tiên uống. Sọt vẽ mấy vòng, Trần lại đốt một đạo bùa, rồi bảo mọi người im lặng. Tất cả mọi người đều ra ngoài. Một lát sau, cái sọt viết bốn chữ, ông vương nghẻ phán. Vương viên ngoại vội vàng bỏ sọt, quỳ sụp xuống lại bốn lạy, lại hỏi, không biết tiên ông quý danh là gì? Hỏi xong lại cầm sọt, sọt chạy như bay, viết một hàng, ta là Phục Ma Đại Đế, Quán Thánh Đế Quân. Trần ở sau cũng lại như tế sao, lại nói, hey, hôm nay hai vị có lòng thành, mời được ngài giáng đàn, đó là một việc không có dễ, thật là phúc cho hai vị, cần phải hết sức tôn kính. Nếu có chút gì sơ suất thì tôi không chịu trách nhiệm. Hai người sợ toát cả mồ hôi, tóc dựng ngược, buồng sọt ra lạy bốn lạy, lại cầm sọt. Trần nói, khoan, mâm cát nhỏ, sợ ngài viết nhiều không đủ, lấy một tờ giấy ra đây để tôi ghi lời tiên phán. Bèn lấy ra một tờ giấy để Trần chép lại. Hai người lại cầm như lúc nãy, sợ sọt chạy như bay, viết rằng, khen mày công danh hạ hầu, bẻ một cành hoa tươi hồng, mịt mù sóng khói phủ trên sông, hai ngày nhà vàng long trọng, chỉ nói hoa lưu mở lối, vốn là thiên phủ quỷ long, cầm sắc tỳ bà lạ lùng, một chén rượu nồng đau bụng. Viết xong là ai viết năm chữ lớn, theo điệu Tây Giảng Nguyệt. Ba người đều không hiểu ý muốn nói gì. Vương viện ngoại nói, à, tôi chỉ hiểu được câu đầu, công danh hạ hầu là đời hạ hầu co, người cày 50 mẫu và nộp thuế cống. Ý nói tôi cũng 50 tuổi là thi đỗ cống sinh, như vậy là nghiệm, thế còn mấy câu dưới thì tôi không hiểu gì cả đâu. Trần nói, ngài không có lừa ai bao giờ, thế ông cứ nhớ lấy, sau này là sẽ nghiệm đấy. Trong bài thơ có câu thiên phủ quỷ long, tức là ông sẽ làm mãi đến tể tướng đấy. Vương nghe nói đúng cái ý của mình, trong lòng lại vui sướng lắm. Nói xong, tuần viên ngoại lại cúi xuống lại, xin cho biết ngài phán như thế nào. Nhưng mà sọt vẫn không chuyển, cầu mãi cái sọt chỉ viết thôi. Trần xóa cát bằng để xin chữ, thì chỉ thấy chữ thôi. Xóa 3 lần liên tiếp, cũng chỉ có chữ thôi. Rồi sọt đứng yên, không có chuyển động nữa. Trần nói, thế ngài chắc đã về trời rồi, thôi không nên làm phiền nữa. Trần bèn đốt một đạo bùa để tiễn, rồi đem sọt, hương, mầm cát cất đi. Hai người biếu Trần 5 đồng cần bạc, lại viết một phong thư, tiến cử với cụ Phạm vừa mới thăng làm thông chính tư. Trần bái tạ đi ra. Đến chiều thì người nhà vào báo là có người nhà ông Tuân đến. Người nhà của Tuân Mai mang đồ tang phục đến cúi đầu quỳ bẩm, ngày 21 tháng 4 thì cụ nhà đã về chầu trời rồi. Tuân viên ngoại nghe vậy khóc ngã lăn ra đất. Vương viện ngoại chữa chạy hồi lâu mới tỉnh. Tuân định viết đơn xin về nhà chịu tang thì Vương Huệ cản lại mà nói rằng, anh hãy khoan, chúng ta hãy bàn lại đã. Này đã đến lúc tuyển người có khoa mục ra làm quan, thì tôi và anh đều có hy vọng cả. Nếu mà báo tin rằng là ở nhà có tang thì phải chờ ít nhất là 3 năm, thế như thế thì uổng lắm, chỉ bằng là hãy tạm giấu đi, chờ khi được bổ làm quan rồi thì hẵng hay. Tuân viên ngoại nói, ông nói như thế thì thật là yêu quý tôi hết sức, nhưng mà sợ việc này thì giấu làm sao được. Anh bảo người nhà cởi đồ tang ra, không được lộ tin cho ai biết, thì sáng mai là tôi sẽ có cách. Sáng mai mời Kim Đông Nhai làm trưởng ấn bộ lại đến bàn. Kim nói, đã đi làm quan lại còn giấu cái việc tang thì không được, trừ phi là ông làm chức vụ trọng yếu bắt buộc phải ở lại bộ thì có thể hoãn việc chịu tang, nhưng mà muốn vậy thì lại phải có quan trên che chở, trừ chúng tôi thì không làm sao được. Nhưng mà nếu mà cái việc này ấy đưa lên trên bộ thì cố nhiên là tôi sẵn lòng giúp, cái đó thì không cần phải nói. Hai người nhờ Kim Đông Nhài giúp. Kim ra về. Buổi chiều, Tuân Mai mặc áo xanh, đội mũ thường, đến tìm hai ông thầy là Chu Tiến và Phạm Tiến để cầu xin che chở. Cả hai đều nói việc này châm chước được, nhưng mà 3 ngày sau họ đều đáp rằng trực quan của ông nhỏ không thể nào theo lệ hoãn việc chịu tang được. Muốn hoãn thì phải là tể tướng hay là cửu khanh, hay là nếu mà làm quan ở biên cương thì cũng được phép làm thế. Nhưng mà viên ngoại là bộ công thì là một chức quan rảnh, cho nên là cái việc che chở thì thành ra là khó khăn đấy. Tuân viên ngoại chỉ còn một cách là làm đơn để xin về chịu tang. Vương Huệ nói, lần này chắc là tốn kém nhiều. Anh là học trò nghèo thì lấy đâu ra tiền mà tiêu vào việc này? Vả chăng à, tôi thấy anh cũng chẳng thích gì cái trò phiền phức này. Thề theo ý tôi ấy, tốt nhất là tôi cũng xin nghỉ và cũng về nhà với anh. Phí tổn vài trăm lạng thì tôi xin giúp, như thế mới được. Thế việc tôi lỡ đã đành, nhưng mà không lẽ vì việc của tôi mà lại làm lỡ cả cái việc tuyển mộ của anh nữa hay sao? Hầy, có bố bán gì thì cũng đến sang năm. Ê, ông phải chờ cho hết tang thì mới lỡ. Chứ tôi xin nghỉ thì nhiều lắm cũng chỉ nghỉ nửa năm, ít là 3 tháng, thế vẫn còn kịp chán. Tuần Mai không thể chối từ, hai người cùng về nhà lo tang lễ. Luôn 7 ngày, các quan khách ở tỉnh, ở phủ, ở huyện đều đến điếu, làm náo động cả làng tiệc. Con trai, con gái ngoài trăm dặm đều đến xem. Tuân viên ngoại lo việc tang, trưởng thôn thân tường phủ thì đã chết. Con trai là thân Văn Khánh làm trưởng thôn, thay cho bố vợ là ông Hạ, lằng xằng đến giúp đỡ. Việc tống táng thì mất 2 tháng mới xong. Vương Huệ cho Tuân Mai mượn tất cả trên 2.000 lạng bạc và từ giã về kinh. Tuân Mai tiễn ra khỏi làng, cứ cảm tạ mãi. Vương viên ngoại đi một mạch về kinh, chợt thấy có một người mang giấy báo đến báo tin mừng là nhận tin báo này khiến cho những đấng lương thần phút chốc thành người bộn nghịch, mấy ông quan lớn trọn đời làm khách lênh đênh. Không biết là vương viên ngoại có tin mừng gì, xin xem hồi sau phân giải ạ. Các bạn thân mến, ở chương này có một số chú thích. Chú thích thứ nhất là Mạc Khách. Mạc Khách chính là người giúp việc. Chú thích thứ hai là ông Tô Thức, chính là Tô Đông Pha, là một thi hào lớn nhất của đời Tống. Nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu về Tô Thức thì ở trong kênh Khơ Khẩu Đỗ của Khơ Khẩu có hẳn một danh sách phát về Tô Đông Pha, một tác phẩm sáng tác của cụ Hiến Lê, Nguyễn Hiến Lê, dựa trên những tác phẩm dịch của các tác giả nổi tiếng về Tô Đông Pha. Và Tô Đông Pha cũng xuất hiện trong tác phẩm Thủy Hử của nhà văn Trung Quốc Thi Nại Am mà Khâu Khẩu vừa mới đọc xong cách đây không lâu lắm. Thế và chú thích thứ ba đó là những thí sinh nào có là bài làm kém thì có thể bị đánh. Chú thích thứ tư là Mai Cửu mạo nhận Chu Tiến làm thầy mình, mặc dầu trước kia đã chế nhạo Chu Tiến. Thứ năm là Chu Tiến đã biến thành thần. Thứ sáu là cái sọt. Ngày xưa ở Việt Nam cũng có tục cầu tiên sọt. Cái sọt đan bằng tre, hai đầu có hai thanh gỗ để cho hai người cầm. Sọt thì có một cái mỏ để viết vào mâm gạo. Quan Vũ Chú thích thứ bảy là Quan Vũ thời Tam Quốc. Chú thích thứ tám là Quỳ Long là hai vị đại thần đời vua Thuấn. Thứ chín là bài này là bài thơ làm theo lối sấm nên là không thể dịch ra mà hiểu ngay được. Nguyên văn của bài này là Tiến nhĩ công danh hạ hậu, nhất chi cao chiết tiên hồng, đại giang yên lãng liễu vô tung, lưỡng nhật hoàng đường tọa ủng, chỉ đạo hoa lưu khai đạo, nguyên lai thiên phủ quỷ long, cầm sắt tỳ bà lộ thượng phùng, nhất bản thuần giao tâm thông. Nho Lâm Ngoại Sử, chương thứ 8. Vương quan sát gặp người tốt lúc cùng đường, Lấu công tử tiếp bạn nghèo nơi làng cũ. Vương Huệ vừa mới về kinh thì thấy có người nhà vào báo có người mang tin mừng đến. Vương Huệ hỏi có việc gì mà vui mừng thì người báo tin cầu trình tờ giấy như sau. Tuần Vũ Giang Tây trình tâu, cần có người tài để giữ nơi trọng yếu. Hiện nay khuyết chức tri phủ Nam Xương. Nam Xương là nơi ở ven sông trọng yếu, cần có một vị quan có tài để đảm nhiệm. Vì vậy, làm bản tấu xin lấy một người ở trong bộ già để làm việc ấy. Được chỉ bảo rằng Nam Xương khuyết tri phủ, cho viên ngoại bộ công là Vương Huệ làm chức ấy, khâm thử. Vương Huệ mời người báo tin uống rượu để thưởng công cho y. Vương tạ ơn nhà vua, chỉnh đốn hành lý và đi nhậm chức ở Giang Tây. Vài ngày sau, vương về đến Giang Tây. Quan phủ Giang Tây trước là Cử Thái Thú, người phủ Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang. Ông xuất thân là tiến sĩ, nay đã cáo bệnh về già và đã rời khỏi nha môn. Công việc ấn tín thì giao cho một người thông phán giữ. Vương Thái Thú đến chào và vương đi đáp lễ. Nhưng việc bàn giao thì còn có đôi điểm hai bên chưa thỏa thuận, cho nên là Vương Thái Thú chưa chịu nhận ngay. Một hôm, Cử Thái Thú sai người đến bẩm. Đáng lý thì Thái Thú phải thân hành bản giao với ngài, nhưng vì là tuổi già lắm bệnh, tài lại không nghe rõ, cho nên là ngày mai sẽ sai cậu cả thay mặt đến đây, mọi việc đều nhờ ngài giúp đỡ cho. Vương Huệ gật đầu, nhà môn sai bày cơm rượu, chờ Cử công tử đến. Quả nhiên, sau bữa cơm sớm, có một cái kiệu nhỏ đến, trên tờ danh thiếp đỏ viết vãn sinh là Cử Cảnh Ngọc đến chào. Vương Thái Thú sai người mở cửa mời vào. Vương thấy Cử công tử dáng người phong nhã, cử chỉ khác thường. Hai người thi lễ xong, mời nhau ngồi. Vương Thái Thú nói, tôi rất mong được gặp cụ nhà ta. Hôm nay nghe tin cụ không được mạnh, trong lòng tôi lấy làm áy náy. À, thầy tôi tuổi già, mắc bệnh phổi, không làm được nhiều, tài nghề lại không rõ, ngài biết cho thế thực là may lắm. À, không dám. Thế năm nay ông bao nhiêu tuổi? Dạ cháu 37 ạ. Thế từ trước đến nay thì ông vẫn đi theo cụ nhà ta hay sao? Dạ, khi thầy tôi làm tri huyện thì tôi hãy còn nhỏ, tôi vẫn theo cụ Phạm làm đốc học Sơn Đông để học và xem các quyển thi giúp cụ. Từ khi thầy tôi làm thái thú quận Nam Xương thì không có ai giúp việc, cho nên là tôi mới được về đây được mấy năm nay thôi. Thế cụ nhà tinh thần hãy còn vượng lắm, sao lại còn vội vàng rút lui vậy? À, thầy tôi thường nói là bể hoạn phong ba khó mà ở lâu, vả chăng khi đỗ tú tài thì thầy tôi đã có ít mẫu ruộng có thể lo cơm cháo. Hay nhà đã có của tổ tiên để lại thì có thể tránh nắng mưa, lại có chén rượu, lò hương, cầy hòa, điệu nhạc thì cũng đủ tiêu khiển. Cho nên ngay trong lúc phong trần thì thầy tôi vẫn nghĩ đến việc về nơi rừng núi cỏ cây này được dịp tử quan để về. Từ xưa đã có câu là chuyện về hưu không nên bàn với con. Này tôi thấy ông cao thượng như vậy mới biết là cụ nhà ta treo ấn tử quan một cách vui sướng. Thế là có lý lắm. Vương cười nói tiếp. Khi nào mà ông đỗ đạt cao thì chắc là cụ càng vui sướng hơn nữa. Hà thưa ngài, người ta sinh ra hiền hay là bất điếu ấy không phải là ở khoa mục. Tôi chỉ muốn thầy tôi mau mau về nhà lo ruộng vườn để tôi có thể phụng dưỡng giàu cháu cho thầy tôi vui lòng. Đó là cái điều vui thú nhất ở trên đời. Nếu vậy thì càng đáng kính. Uống ba chén trà xong, hai người cởi áo ngoài rồi cùng bàn giao. Thấy Vương Thái Thú có vẻ làm khó dễ, Cử công tử nói: "Ngài bất tất phải phiền lòng, thầy tôi ở đây mấy năm nay ăn mặc xuềnh xoàng, chẳng khác gì một người nho sĩ. Nhờ vậy, mấy năm bổng lộc để dành được hơn 2.000 lạng bạc. Nếu như mà số thóc, số ngựa, đồ đạc vặt vãnh có gì thiếu, thì xin cứ lấy đó mà bù vào. Thầy tôi biết ngài mấy lâu nay làm quan ở kinh thì chắc là thanh bần là quyết không dám phiền đến ngài." Vương Thái Thú thấy y nói rộng rãi như vậy, trong lòng mừng rỡ lắm, niềm vui sướng lộ ra nét mặt. Lát sau đem rượu lên, hai người cùng ngồi. Vương chậm rãi hỏi: "Hê, nhân tình ở đây như thế nào? Có những sản vật gì? Thường kiện nhau về những việc gì?" "Hà, người Nam xưa người tính tình quê mùa, không có lèo lá gì đâu. Còn chuyện sản vật và chuyện kiện tụng ở đây thì thầy tôi không để ý đến. Trừ phi là có những cái việc quan hệ đến cương thường đạo lý thì thầy tôi mới xét. Còn cái việc ruộng nương, hôn nhân đều giao cho các huyện làm. Thầy tôi chỉ cốt sao cho nhân dân rảnh rang để cùng họ nghỉ ngơi. Còn cái chỗ kiếm lợi lộc thì thầy tôi quả là không để ý đến. Hay nếu có để ý thì tôi cũng không biết được. Ngài hỏi tôi những việc đó cũng như là hỏi anh mù về đường đi mà thôi." Vương Thái Thú cười và nói: "Cho hay cái câu là 3 năm tri phủ Thanh Liêm, 10 vạn lạng bạc, số tiền cũng to, nay cũng không đúng lắm rồi." Uống xong vài tuần rượu, Cử công tử thấy điều Vương Huệ hỏi toàn là những chuyện bỉ ổi, nên nói: "Thầy tôi ở đây không được làm được việc gì hay, chỉ được cái ít kiện tụng, cho nên là ti thuộc rảnh rang, cũng chỉ có ngâm vịnh mà chơi. Tôi nhớ quan án trước đây có nói với thầy tôi rằng là nghe nói ở quý phủ có 3 thứ tiếng phải không?" Vương Thái Thú hỏi: "3 thứ tiếng gì?" "À, tiếng ngâm thơ, tiếng đánh cờ và tiếng hát." Vương Thái Thú cười vang: "3 thứ tiếng ấy là cái thú vị nhất ở trên đời rồi. Thế sau này ngài làm quan ở đây thì chỉ sợ thay bà cái tiếng khác vào. Thế là 3 tiếng gì?" "À, tiếng bàn cân, tiếng bàn toán và tiếng roi." Vương Huệ không hiểu Cử nói xỏ mình, cho nên trả lời: "Vâng, chúng ta làm việc triều đình thì phải làm cho nó ra trò chứ, không như thế là không được." Cử công tử tửu lượng rất cao, Vương Thái Thú cũng là tay rất thích rượu. Hai người uống mãi đến chiều tối mới thôi. Việc bàn giao như thế là xong. Vương nhận bàn giao, Cử công tử tử biệt. Vài ngày sau, quả nhiên Cử Thái Thú đưa đến một số tiền và Vương Thái Thú viết giấy bản giao. Cử Thái Thú đem con và gia quyến về Gia Hưng, mang theo nửa chuyển thanh ảnh sách vở. Vương Huệ tiễn Cử Thái Thú ra khỏi thành mới trở về. Đúng như lời Cử công tử đã nói, Vương lấy một cái cân quá mức, gọi tất cả thư biện của 6 phòng đến hỏi xem có cái gì có lợi, mà còn thừa lại thì không trò giấu giếm. Y vờ vét tất cả về mình, và cứ dăm ba hôm lại xét một lượt như vậy. Vương dùng một thứ roi thật là lớn. Vương lại đem 2 cái roi vào phòng riêng để cân, cái nào nhẹ, cái nào nặng để đánh dấu vào đây. Khi ra công đường, Vương bảo dùng roi nặng. Hễ thấy dùng roi nhẹ là đánh, thì biết là lính lệ đã được của đút, và Vương lại lấy roi lớn ra đánh lính lệ. Cứ làm như vậy, nha lại nhân dân đều bị đánh tả tơi, hồn siêu phách tán. Tất cả phủ đều sợ ông phủ như là sợ cọp ấy. Đêm nằm chiêm bao vẫn còn sợ. Quan trên nghe đến, lại cho vương là người có năng lực nhất cái tỉnh Giang Tây. Làm được 3 năm, đâu đâu cũng khen ngợi. Vừa lúc ấy Ninh Vương nổi loạn ở Giang Tây. Tất cả các nơi có lệnh giới nghiêm. Triều đình thăng vương lên làm quan đạo Nam Cống, đốc thúc việc quân nhu. Vương Thái Thú cầm giấy vội vàng đi đến Nam Cống để nhận chức. Đến đó ít lâu, vương đi xe 4 ngựa để tra xét các trạm, ngày đi đêm nghỉ. Hôm ấy đến một nơi trú tại công quán. Công quán này trước là nhà của một nhà giàu. Vương ngẩng đầu lên xem thì thấy treo một cái biển. Ở trên biển có tờ giấy đỏ viết 4 chữ là Hoa Lưu Khai Đạo, nghĩa là ngựa hoa, ngựa lưu đi đầu. Vương thấy thế trong lòng rờn rợn. Vương vào nhà ngồi, tùy tùng lăng xăng lò cơm nước. Đột nhiên có một cơn gió thổi, tờ giấy đỏ rơi xuống đất. Ở sau xuất hiện một tờ giấy lục chữ vàng, để 4 chữ lớn là Thiên Phủ Quỷ Long. Vương lại càng sợ hãi, mới biết lời quan đế đoán rất nghiệm. Y mới hiểu cái câu Lưỡng Nhật Hoàng Đường, tức là chữ Nam Xương vì chữ Xương gồm 2 chữ Nhật chồng lên nhau. Mới hay là mọi việc đều có định sẵn. Vương ngồi yên, không nói gì. Sau khi xem xét công việc, thì vương trở về nhà. Năm sau, Ninh Vương đem quân đánh tan quân triều đình ở Nam Cống. Dân chúng mở cửa thành ôm đầu chạy như chuột, tán loạn 4 phương. Vương chống đỡ không lại, đang đêm gọi một chiếc thuyền bỏ chạy. Thuyền đang đi giữa sông Trường Giang thì gặp hơn 100 chiếc thuyền của Ninh Vương. Quân sĩ áo giáp mũ sắc sáng loáng, ở trên thuyền có ngàn vạn bó đuốc. Khi đuốc chiếu thấy chiếc thuyền con thì có một tiếng hô bắt lấy. Mấy mươi quân sĩ nhảy vào trong thuyền bắt sống Vương Huệ, trói cặp cánh lại, đem lên thuyền lớn. Những người đi theo, những người bị giết, người sợ quá nhảy xuống sông chết đuối cả. Vương Huệ sợ run cầm cập. Dưới ánh đuốc sáng, thấy Ninh Vương ngồi ở trên, vương không dám ngẩng đầu lên. Ninh Vương thấy vương vội vàng đứng dậy, thân hành cởi trói, gọi lấy áo cho vương mặc và nói: "Này, ta phụng chỉ của Thái hậu đem binh giết bọn gian thần. Ngươi là quan có năng lực ở Giang Tây, nếu ngươi theo hàng ta thì sẽ được thăng chức ngay." Vương Huệ run sợ cúi đầu lạy: "Dạ, con xin tình nguyện theo hàng." Ninh Vương nói: "Nếu mà đã hàng thì để ta thân hành rót cho ngươi một chén rượu." Bấy giờ vương bị trói, ngực đau như dần, quỳ xuống đón rượu uống một hớp cạn hết. Ngực hết đau, y lại gục đầu lạy tạ. Ninh Vương phong cho y làm án sát Giang Tây. Từ đó, vương theo quân của Ninh Vương. Nghe nói Ninh Vương là con thứ 8 của nhà vua. Vương Huệ mới hiểu quan thánh đế quân phán là cầm tỳ bà trên đầu có 8 chữ vương, thực không có câu nào là không nghiệm cả. Ninh Vương náo động 2 năm thì bị Tân Kiến Bá là vương thủ nhân đánh bại và bị bắt. Bọn ngụy quan, người thì bị giết, người thì chạy trốn. Vương ở nhà không kịp thu thập gì, chỉ thấy có một cái cháp con, ở trong có mấy quyển sách cũ và mấy lạng bạc. Lại cải trang mặc áo xanh, đội mũ thường, đàng đềm chạy trốn. Đang lúc hoảng hốt, y không biết chạy đi đâu. Đi mấy ngày đường bộ, y lại đi thuyền, đi miết đến Ô Trấn ở tỉnh Chiết Giang. Tối hôm ấy, thuyền dừng lại, mọi người đều đi ăn điểm tâm. Vương Huệ cũng lấy mấy đồng tiền đi lên bờ. Chỗ ăn nào cũng chật ních người, chỉ còn có một bàn, có một người trẻ tuổi ngồi riêng ở đó. Vương Huệ thấy người kia phảng phất giống một người mình quen, nhưng mà không nhớ ra là ai. Người chủ quán nói: "Ông khách, mời ông ngồi lại đầu bàn với ông khách kia." Vương Huệ lại ngồi đối diện với người kia. Người thanh niên đứng dậy rồi cũng ngồi xuống. Vương Huệ không nhận ra bèn hỏi: "Xin cho biết ông ở đâu?" "À, ở Gia Hưng." "Thế họ là gì?" Họ Cừ. Trước đây có vị quan họ Cừ làm thái thú Nam Xương, thế có phải là bà con với ông không? Người thanh niên kia kinh ngạc, đó là ông nội tôi đấy, thế làm sao mà ông biết? À, thế thì ông là cháu cụ Cừ rồi, tôi xin thất lễ ạ. Nhưng mà tôi chưa biết họ ngài là gì và quê quán ở đâu. À, cái đó nói ở đây không tiện. Thế thuyền của ông ở đâu? Ở ngoài bờ. Trả xong tiền, hai người dắt tay nhau ra ngồi ở ngoài thuyền. Vương Huệ nói, trước đây tôi có gặp Cừ công tử ở Nam Xương. Ông ta tên là Cảnh Ngọc. Có phải là chú của ông không? À, đó là ông thân sinh của tôi, này đã qua đời. Vương Huệ kinh ngạc, là thân sinh của ông à? Thảo nào mà diện mạo giống như đúc. Nhưng sao, ông nhà đã quy tiên rồi ư? Dạ, ông tôi năm ấy về Nam Xương nghỉ hưu, thế năm sau ấy thân sinh tôi ở bất hạnh qua đời. Vương Huệ nghe nói nước mắt giản giụa lại nói, năm trước tôi ở Nam Xương, được ông thân sinh ông coi tôi như tình ruột thịt. Thế không ngờ, nay đã ra người thiên cổ. Thế năm nay ông bao nhiêu tuổi? Dạ, tôi 17 ạ, nhưng mà vẫn chưa biết tên và chỗ ở của ông. Thế có ai ở trong thuyền không? Họ đều đã lên bờ cả rồi. Vương Huệ ghé tai thì thầm, tôi là Vương Huệ, là tri phủ ở Nam Xương sau cụ cố đấy. Cừ ngạc nhiên, hay nghe nói là ngài đã thăng quan đạo Nam Cống kia mà, thế làm sao lại cải trang để mà đi một mình như thế này? Ninh Vương làm phản, tôi treo ấn bỏ trốn vì thành bị vây, cho nên là không lấy được tiền đi đường. Thế bây giờ ông đi đâu? Tôi cùng đường lưu lạc, thế còn biết đi đâu? Nhưng mà Vương Huệ giấu, không nói đến việc mình đã đầu hàng Ninh Vương. Cừ nói, nay ông đã không giữ được biên cương, lại không tiện ra trình diện, chỉ còn cách là lênh đênh bốn biển. Thế tiền nong thiếu thốn, bây giờ làm thế nào? Tôi vâng lệnh ông nội tôi thu tiền những người quen ở Hàng Châu. Hiện nay ở trong thuyền tôi có ít tiền, tôi xin biếu ông làm lộ phí. Ông phải tìm một nơi hẻo lánh để an thần mới được. Nói xong, lấy bốn túi bạc đưa cho Vương Huệ, tất cả có đến 200 lạng. Vương Huệ cảm tạ quỳ xuống nói, hai bên thuyền đều sắp nhổ neo, thế không thể ở lâu, tôi xin cáo biệt. Việc ông lo lắng đến tôi xin báo đáp, đến chết cũng không quên. Vương quỳ xuống, Cừ cũng vội vàng quỳ xuống lạy mấy lạy. Vương Huệ lại nói, ngoài hành lý chăn gối, tôi không còn gì, chỉ có một cái cháp, ở trong có mấy quyển sách cũ, lần này trôi nổi lênh đênh, nếu người ta nhận ra được vật này, sợ xảy nên chuyện, nay xin giao lại cho ông, để tôi đi trốn tránh cho nhẹ mình. Cừ gật đầu, Vương lập tức lệ thuyền, đưa tặng gói sách, hai bên gạt nước mắt từ biệt. Vương Huệ nói, xin làm ơn thưa với cụ cố là kiếp này không được gặp mặt, kiếp sau xin làm trâu ngựa để đền ơn. Sau khi chia tay, Vương Huệ tìm đường đi Thái Hồ, đổi họ tên, cắt tóc, mặc áo đen, đi tù. Trở về Gia Hưng, Cừ nói lại với ông nội việc gặp Vương Thái Thú. Cừ Thái Thú thất kinh nói, ông ta đã đầu hàng Ninh Vương rồi. Ủa, ông ta không nói gì với cháu về việc ấy, hề chỉ nói là trèo ấn tử quan, lại nói là không mang theo một đồng tiền nào. Tuy ông ta phạm tội với triều đình, nhưng là chỗ bạn cũ với ta, sao không lấy số tiền đã thu được để mà đưa cho ông ta? Cháu đã đưa rồi, thế tất cả là bao nhiêu? Cháu chỉ thu được có 200 lạng bạc, nên là cháu đưa cho ông ta hết rồi. Thái thú vui mừng khôn xiết, mày thật là con của thầy mày. Rồi lại đem việc ngày xưa Cừ công tử bàn giao với Vương Huệ như thế nào kể ra một lượt. Cậu Cừ nói chuyện xong với ông, lại vào phòng nói chuyện với mẹ là Lưu Thị. Lưu Thị hỏi việc đi đường, an ủi mấy câu, Cừ vào phòng nghỉ. Hôm sau Cừ nói với ông nội, trong cháp của Vương Thái Thú có mấy quyển sách, và đưa ra cho ông nội xem. Thái thú xem thì toàn là sách chép tay, Nói chung là sách thông thường cũng không có gì hay, chỉ có một quyển là Cao Thanh Khâu Thi Tập Thoại, tất cả có hơn 100 trang, do chính tay tác giả viết rất là công phu. Thái thú nói sách này đã giấu ở nội phủ mấy chục năm nay ấy, bao nhiêu người muốn xem mà không được, thế trong thiên hạ là không có bản thứ hai đâu. Nay cháu may mắn có được quyển này, thật là trời cho, cháu phải cất giữ cho khéo, cho nên cho người ta xem một cách dễ dàng nhé. Cậu cử nghe vậy nghĩ bụng, sách này trong thiên hạ đã không có quyển thứ hai nào, thế thì sao mà không đem in nó ra để tên của ta vào đó, như thế là nổi danh ngay. Nghĩ thế, bèn khắc cái quyển sách đó ra, và trên đề là Cào Quý Địch, ở dưới đề Cử Giật Phu, ở Gia Hưng Sưu Tập. Khắc xong, in ra mấy trăm quyển, gửi tặng cho bà con thần thích, ai xem cũng không rời tay. Cả quận miền Tây Chiết Giang đều hâm mộ danh tiếng của Cử Giật Phu. Thái thú biết vậy thì việc đã rồi. Từ đó thưởng dạy Cử làm thơ và khuyến khích y làm thơ với các danh sĩ. Một hôm ngoài cửa có một người vào bẩm rằng là có hai ông ở phủ lâu đến. Thái thú bảo với người cháu, các cậu mày ở phủ lâu đến đấy, mày ra mà mời vào. Cậu cừ chạy ra đón. Hai người này là con của Lâu Thượng Thư. Thượng Thư ở triều 20 năm, sau khi mất thì nhà vua cho hiệu bụt là Văn Khái, người con trưởng làm thông chính tư. Hai người này là con thứ ba tên là Bổng Tự, tự là Ngọc Đình, Đậu Hiếu Liêm, người con thứ tư tên là Toản, tự là Sắt Đình, hiện đang học ở trường giám. Họ đều là người gọi cử thái thú bằng dượng. Cậu cử theo hai người vào. Thái thú mừng rỡ lắm, ra ngoài phòng khách, đợi ở trên thềm. Hai người kia đến lạy chào. Cử thái thú đỡ dậy và bảo cử giật phu chào hai cậu, rồi mời xuống uống trà. Hai công tử họ Lâu nói, từ khi từ biệt đến nay thấm thoát đã 12 năm, nghe nói là dượng treo ấn từ quan, ấy không ai ngờ là phục là cao thượng. Nên nay đến đây thì thấy dượng đầu đã bạc phơ, cho hay là nghề làm quan quả thật là nhọc nhằn. Dượng vốn không thích làm quan, ở Nam Xương mấy năm cũng về, nên không làm đến cái trò trống gì, chỉ ăn hại của cải của triều đình, thế chỉ bằng là về hưu là hơn. Ê, không ngờ mới về nhà có 1 năm thì đứa con nó lại mất, lòng lại càng thêm nguội lạnh. Xét ra đó là báo ứng, vì mình đã làm quan mà thôi đấy. Lâu Bổng nói, anh Cảnh Ngọc tài cao lỗi lạc, thế ai ngờ lại không được thọ, nhưng mà nay đã có cháu lớn hầu hạ dưới gối thì dượng cũng đỡ buồn. Lâu Toản nói, nghe tin anh Cảnh Ngọc mất, cháu nhớ lại thời nhỏ cùng chơi bời với nhau, không ngờ giữa đường lại chia tay, lúc mất đi lại không có một lời từ biệt, cháu và anh Bổng đau xót như điên như dại ấy, thế còn anh cả cháu thì khóc suốt ngày. Thái thú nói, thế anh ấy làm quan có khá không? Hai công tử đáp, hạ thông chính tư là cái chức quan thanh đạm, chẳng qua là chìm nổi với đời, tiêu dao ngày tháng, chứ không có bổng lộc gì. Hai cháu ở kinh buồn quá, bản nhau ở về làng. Ngồi một lát, thay y phục, hai người vào thăm chị dâu. Cậu cừ đưa họ vào phòng. Đằng trước có một cái vườn hoa nhỏ, có đàn hương, lư hương, ghế trúc, đá, chim, cá xem rất là xinh. Thái thú cũng mặc áo nhà quê, chống gậy xong, già ngồi tiếp chuyện. Cơm rượu xong, họ uống trà và nói chuyện suông. Câu chuyện chuyển đến việc Ninh Vương làm phản. Thái thú nói, thật là nhờ tân kiến bá tài giỏi lập công trạng đò lớn, trừ được cái nạn lớn này. Lâu Bổng nói, công trạng của tân kiến bá thật là không ai sánh kịp. Lâu Toản nói, theo em ấy thì cái việc làm của Ninh Vương cũng không khác cái việc làm của Thành Tổ, chỉ khác một điểm là Thành Tổ thì gặp may, bây giờ là người khác gọi thà là thánh là thần, thế còn Ninh Vương thì không gặp, bây giờ là tù là giặc, thật là không công bằng. Thái thú nói, kẻ tầm thường thì hay lấy cái việc được thua mà đánh giá người, nhưng đó là cái việc của triều đình, chúng ta là tôi còn ăn nói phải cẩn thận. Lâu Toản không dám nói năng gì nữa, mới hay hai người này lắng đắng trong cái việc khoa cử, không thi đỗ ở tỉnh, không được vào Hàn Lâm, nên trong lòng bực bội. Họ thường nói là thế từ khi Vĩnh Lạc cướp ngôi cháu đến nay Triều Minh thật là không ra cái trò gì cả. Mỗi khi uống rượu say lại nói như vậy, Thồng Chính Tư không chịu được, sợ có việc gì xảy ra bắt về chiết giang. Mấy người nói chuyện một hồi, hai công tử hỏi độ này việc học của cháu như thế nào, thế việc hôn nhân như thế nào rồi. À, không giấu gì hai cháu, ê, Dượng ấy, chỉ có một đứa cháu, từ nhỏ ấy, cưng nó. Dượng thấy mấy cây ông thầy đổ dạy học trò ấy, không dạy mấy tí, họ chỉ làm cho già cây vẻ chứ một động một tí là chửi mắng. Thế Dượng thường cháu ấy, không muốn cho cháu nó học với ai. Khi thầy của cháu nó còn sống ấy, thì dạy cho cháu một ít kinh sử. Thế từ dạo thầy cháu mất đi, Dượng lại càng thương cháu hơn, nên là đã mua cho cháu một chức giám sinh. Thế về việc cử nghiệp thì cháu nó cũng không học. Gần đây Dượng dỗi thì có dạy nó làm thơ, ngâm vịnh để cháu nó biết đều vui trời, theo mệnh cùng mà sống với Dượng là làm vui. Các bạn thân mến, như vậy thì không biết là hồi sau sẽ như thế nào, chúng ta sẽ cùng theo dõi ở video tiếp theo ạ. Cảm ơn các bạn.